Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, bởi vì bác sĩ tâm lý đã nói cho Ôn Tuyết Tình. Hiện tại đối phương tình huống thật không tốt, nếu hắn lựa chọn mạnh mẽ cùng chủ nhân cách dung hợp nói. Như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể đủ là sinh ra những nhân cách khác, hoặc là dung hợp lúc sau điên cuồng. Chỉ có kia phần trăm chi không điểm mấy cơ hội, hiện tại A Giai mới có thể đủ ngăn chặn chủ nhân cách. Chính là này cơ hội nhỏ bé, nhỏ đến, Ôn Tuyết Tình căn bản không dám đánh cuộc, nàng không nghĩ muốn bắt chính mình ái nhân tồn tại đi đánh cuộc một cái mờ mịt tương lai. Nếu mất đi A Giai, Ôn Tuyết Tình không biết, chính mình có thể hay không cũng hoàn toàn điên mất. Giống con mồi trốn đi tương đương cũng không có dự triệu tương đương này một quyển thực thảo hệ động vật nuôi nấng lời. Khuyên tương đương ai sẽ thừa nhận, ai sẽ cho phép, ai muốn lưng đeo toàn bộ thế giới kiểm điểm, giống sủng vật làm nũng, chống cự cũng phí không. Đường Chu Trạch Giai tiếng ca vang lên, những cái đó điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ, rốt cuộc ngừng lại, tất cả mọi người đều giống như mê muội giống nhau nhìn sân khấu thượng ca hát người. Người này mỗi lần ca hát thời điểm, trong thanh âm phảng phất đều mang theo một loại không thể miêu tả ma tính. Làm cho bọn họ nhịn không được vì này khuynh đảo, theo âm nhạc thanh lắc lư. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Chu Trạch Giai trên người. Ở bọn họ trong mắt, Minh Húc chính là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp minh tinh. Ta muốn hoang dã thiêu đốt, ta muốn vũ khuynh bắc đảo. Ta bất quá muốn tương đương quyển dưỡng khởi ta kiêu ngạo. Thỉnh người đứng xem nhóm thu hào, làm bộ khổ sở tập thể thương tiếc, kia giống như gào giống giống nhau thanh âm truyền lại tới rồi cái này quán ba bất luận cái gì. Một góc, liền ở tất cả mọi người vì sân khấu thượng người này điên cuồng thời điểm. Đứng ở lầu hai Ôn Tuyết Tình lại bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Nước mắt bỗng nhiên từ hốc mắt chung rơi xuống dưới. Tiếp theo đó là giống như mưa to tầm tã giống nhau. Nàng không nghĩ muốn như vậy chính mình bị A Giai nhìn đến. Chính là nàng lại không cách nào chịu đựng như vậy dày vò. Này đầu bẫy dập chung sướng. Làm sao từng không phải hiện tại A Giai đâu. A Giai tồn tại, đó là chỉ có thể đủ ở vô tận cực khổ chung không ngừng tiêu hao chính mình năng lượng. Hắn tương lai lại ở nơi nào? Chẳng lẽ thật sự liền giống như hắn sở sướng như vậy? Chính mình thật là hắn ở bất hạnh bên trong, gặp được tốt đẹp sao? Thế giới này mỗi một giây, truyền lại nguy hiểm tín hiệu, ta thừa nhận ta rảo bước tiến lên ngươi thiết tốt bẫy dập tương đương thế giới này mỗi một giây. Truyền lại ái muội tín hiệu, bất quá đến từ không đến ta ngực thân cao, đài người trên còn ở bởi vì mọi người sùng bái mà ca sướng. Mà chân chính nghe hiểu Chu Trạch Giai nội tâm Ôn Tuyết Tình. Lần đầu tiên cảm thấy, chính mình hay không nên như thế con nối dõi. Đương trong đêm đen A Giai không hề thỏa mãn với chỉ tồn tại với đêm tối. Như vậy hết thảy sẽ nghênh đón thế nào thay đổi. Chương 286 hai nhân cách lão công năm hai người kết thúc về nhà thời điểm. Đã là dạng sáng tam điểm nhiều. Rốt cuộc tuy rằng hiện tại Chu Trạch Giai thuộc về ban đêm, chính là người thân thể luôn là muốn nghỉ ngơi, không có khả năng vĩnh viễn như vậy tinh thần dư thừa. Cho nên hai người liều chết triền miên lúc sau, nằm ở bên nhau liền ngủ rồi, làm ngày hôm sau tỉnh lại Chu Trạch Giai hoàn toàn sờ không được đầu óc. Nhìn gần ngay trước mắt thê tử, hắn từ sâu trong nội tâm cảm giác được chính mình đối với đối phương cảm tình. Rõ ràng là như vậy ái, kia vì cái gì muốn chia tay đâu, là cái gì nguyên nhân, Chu Trạch Giai tuy rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính là cũng muốn biết, đến tột cùng là chính mình làm cái gì quá phận sự tình, mới có thể làm cho Ôn Tuyết Tình yêu cầu ly hôn. Đánh giá thê tử ngủ dung nhan, Chu Trạch Giai chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương kia bóng loáng gương mặt. Đem trong đó một lọn tóc vãn tới rồi Ôn Tuyết Tình nghĩ sao? Hắn có thể cảm giác được hai người trần trụi thân thể dán sát ở bên nhau. Như là thượng đế chế tác tốt hoàn mỹ nhất lễ vật. Chính là, vì cái gì thê tử muốn cùng hắn ly hôn đâu. Hơn nữa lần này Hứa Nguyện hoàn toàn không đầu không đuôi. Ở hết thảy đều thực hạnh phúc điều kiện hạ, Hứa Nguyện người còn yêu cầu ly hôn. Hắn phía trước không có tới phía trước, cho rằng Hứa Nguyện người nhất định là đã chịu ngược đãi. Hoặc là chính mình thân thể này xuất quỹ. Nhưng là hắn phát hiện, hết thảy đều không có. Hứa Nguyện người thực hảo, gia đình tốt đẹp, hắn cũng không tồi, cùng Hứa Nguyện người thập phần ân ái. Chứ lần đó ra, Chu gia người cũng thực thích Hứa Nguyện người. Nếu ở hôn nhân hạnh phúc dưới tình huống, một nữ nhân vì cái gì muốn đưa ra ly hôn đâu? Chu Trạch Giai cau mày, chính là tưởng không rõ vấn đề này. Kết quả vốn dĩ thực nhẹ động tác, thế nhưng là đem Ôn Tuyết Tình đánh thức. Ôn Tuyết Tình tránh ra mê ly đôi mắt, ở nắng sớm chiết xạ hạ thấy được Chu Trạch Giai dung nhan. Trực tiếp chính là ôm đối phương, đem chính mình giấu môi ở Chu Trạch Giai mới trên môi. Buổi sáng tốt lành tương đương ngươi tỉnh thật sớm tương đương, mang theo mê ly thanh âm. Làm Chu Trạch Giai mày càng là nhăn lại, hắn nhịn không được nhìn về phía Ôn Tuyết Tình trên cổ dấu hôn. Nhịn không được hoài nghi, thê tử có phải hay không thích thượng nam nhân khác? Vì cái gì, chính mình đối với tối hôm qua phát sinh hết thảy, đều không có cái gì ấn tượng. Thời gian dài như vậy, này vẫn là Chu Trạch Giai lần đầu tiên hoài nghi Hứa Nguyện người hay không xuất quỹ. Ân, đứng lên đi, đem đối phương cánh tay kéo ra. Chu Trạch Giai lại biến vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất vừa mới cái kia bị thân người không phải chính mình giống nhau. Ôn Tuyết Tình cũng dần dần tỉnh lại, đối với Chu Trạch Giai hành vi không thể chí không, bởi vì vừa đến ban ngày, hắn chính là cái dạng này, băng sơn giống nhau, dùng lạnh nhạt bao vây chính mình hắn, nhìn đối phương đi rửa mặt bóng dáng, Ôn Tuyết Tình cũng từ trên giường lên, nàng lập tức sẽ nghênh đón hôm nay trận đầu chiến tranh rồi. Chờ hai người thu thập hảo lúc sau xuống lầu ăn cơm. Quả nhiên, nàng lại từ trước mắt trượng phu trong miệng nghe được câu nói kia. Tuyết Tình, ta biết ngươi cùng ta ở bên nhau không vui. Ta tính toán thả ngươi rời đi. Ta ngày hôm qua nghĩ nghĩ. Nếu cho ngươi công ty một nửa ngươi không muốn nói. Ta có thể đem công ty toàn bộ cho ngươi. Còn có chúng ta kết hôn lúc sau sở hữu phu thê cộng đồng tài sản. Chu Trạch Giai nghiêm túc nhìn về phía trước mắt nữ tử. Hắn biết chính mình cái này thê tử là thông minh, liền tính là rời đi hắn, cũng nhất định có thể sống thập phần xuất sắc, chỉ cần thỏa mãn đối phương ly hôn ý tưởng. Chu Trạch Giai tin tưởng, nhiệm vụ lần này, cũng thực mau liền sẽ kết thúc, hắn cũng có thể đủ hảo hảo hưởng thụ một chút thế giới này. Lão công tương đương ngươi thấy thế nào đến nhân gia không vui à? Nhân gia rõ ràng mỗi ngày đều như vậy vui vẻ. Ta như vậy ái ngươi, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm làm ta rời đi ngươi đâu? Ôn Tuyết Tình vốn dĩ đang định uống sữa bò, thình lình liền nghe được Chu Trạch Giai nói, tức khắc trên mặt biểu tình trở nên vẻ mặt ủy khuất. Nàng cũng là người được không? Tâm cũng là thịt lớn lên, mỗi ngày buổi sáng bị lão công yêu cầu ly hôn, loại cảm giác này cũng thật sự là làm nàng cảm thấy tâm mệt. Thậm chí đáy lòng có một loại hỏa khí muốn phát tiết. Chỉ là nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, Ôn Tuyết Tình tất cả đều nhịn xuống. Nàng liền không nghĩ ra, trước mắt người rõ ràng như vậy để ý chính mình, rõ ràng là thích chính mình, vì cái gì liền một hai phải ly hôn đâu. Chẳng lẽ là hắn đã biết chính mình phó nhân cách sự tình sao? Cũng sẽ không a, đánh giá trước mắt Chu Trạch Giai. Nàng không hy vọng cái loại này đáng sợ sự tình phát sinh. Nếu hai người một lần nữa tiến hành dung hợp nói, nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì kết quả. Khả năng giống như bác sĩ tâm lý theo như lời như vậy. Chu Trạch Giai sẽ hỏng mất, bị Ôn Tuyết Tình như vậy đáng thương hề hề nhìn, vốn dĩ ngạnh hạ nghĩ thầm muốn nói. Lúc này lại nghẹn ở trong bụng. Chu Trạch Giai chính là xem không được Ôn Tuyết Tình đáng thương khổ sở bộ dáng. Chính là lại nhịn không được đem ánh mắt dừng ở đối phương trên cổ. Kia rõ ràng dấu hôn phảng phất ở khiêu chiến hắn sở hữu thần kinh giống nhau. Không ngừng nói cho hắn, trước mắt nữ nhân, khả năng xuất quỹ, hắn thực xác định chính mình cùng nữ nhân này ở bên nhau ngủ. Lại không có đối nàng như vậy. Như vậy, nụ hôn này ngân là của ai? Tuy rằng là như vậy tưởng, chính là Chu Trạch Giai lại cũng cảm thấy có nhiều hơn bí mật. Tỷ như nói, buổi sáng lên thời điểm, cảm giác chính mình sau lưng đau nhè nhẹ, trong gương mặt vừa thấy, sau lưng thế nhưng đều là nữ nhân vết chảo. Này, chính mình rõ ràng không có cùng thê tử làm không hài hòa sự tình. Vì cái gì thân thể thượng sẽ có vết chảo? Này hết thảy, đều như là bị sương mù che đậy bí mật, làm Chu Trạch Giai muốn tìm tòi nghiên cứu, chính là lại sợ hãi tìm tòi nghiên cứu. Không biết vì cái gì, hắn lý trí ngăn trở hắn lại rối rắm chuyện này. Rõ ràng loại này kỳ quái sự tình đã xảy ra rất nhiều lần. Chính là hắn mỗi lần vừa mới hoài nghi, trong đầu giống như là có tự động thanh trừ thủ tục giống nhau. Đem hắn sở hữu hoài nghi đều thanh trừ, giờ khắc này, không thể miêu tả phẫn nộ làm Chu Trạch Giai có chút mất đi lý trí. Hắn trực tiếp từ ghế trên đứng lên, cơm cũng không muộn, quay đầu liền đi, để lại cho Ôn Tuyết Tình một cái lạnh nhạt bóng dáng. Hắn không biết, chính mình vừa mới rời đi thời điểm biểu tình, có bao nhiêu dữ tợn, làm Ôn Tuyết Tình cỡ nào sợ hãi, đường Chu Trạch Giai rời đi. Ôn Tuyết Tình nước mắt nháy mắt hạ xuống, nàng tổng cảm thấy, chính mình lo lắng nhất sự tình, đã bắt đầu đã xảy ra, Chu Trạch Giai hắn giống như bắt đầu dần dần phát hiện A Giai tồn tại. A Giai cũng không cam lòng ngưng lại ở trong đêm đen. Tưởng tượng đến khả năng phát sinh sự tình, cái này bị mọi người xưng là ngọc diện hồ ly nữ nhân. Giờ phút này lại khóc như là một cái bất lực hài tử. Trước mắt sữa bò càng xem càng chướng mắt, Ôn Tuyết Tình một bàn tay đảo qua đi, kia sữa bò liền ngã xuống trên bàn, chảy một bàn, làm nhìn Ôn Tuyết Tình nước mắt không ngừng hạ xuống, chờ nàng khóc trong chốc lát lúc sau, lúc này mới nghiêng ngả lảo đảo đi sofa bên kia. Ở sofa bên cạnh trên bàn tìm được rồi chính mình di động. Đánh một cái gọi là Mạnh bác sĩ điện thoại. Mạnh bác sĩ bên kia tựa hồ biết Ôn Tuyết Tình thân phận. Tiếp điện thoại lúc sau, liền trực tiếp hỏi, Chu Thái Thái, người cho ta gọi điện thoại, có phải hay không bởi vì nhất hư tình huống xuất hiện? Cái này nhất hư tình huống, chính là hai nhân cách bắt đầu rồi tranh đoạt, bọn họ không chọn dung hợp, mà là lựa chọn muốn cắn nuốt một nhân cách khác thời điểm. Mạnh bác sĩ là tâm lý học tiến sĩ. Đối phương diện này nghiên cứu thập phần thấu triệt, không có, Mạnh bác sĩ, ta là muốn hỏi ngươi, nếu chủ nhân cách đã có phát hiện phó nhân cách tình huống, ta nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là, chúng ta hẳn là chủ động nói cho chủ nhân cách về phó nhân cách tồn tại. Ôn Tuyết Tình có thể rõ ràng cảm giác được Chu Trạch Giai hoài nghi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có như vậy một cái ý tưởng. Rõ ràng là một người, chỉ là ra đời hai nhân cách, vì cái gì liền sẽ như vậy đâu. Từ y học lý luận đi lên nói, chủ nhân cách sẽ không chính mình phát hiện phó nhân cách tồn tại. Nhưng là một khi có người nhắc nhở, hắn sẽ thực mau thức tỉnh. Chu tiên sinh phó nhân cách tuy rằng hiểu biết chủ nhân cách sở hữu hành động làm. Chính là tự hỏi hành vi lại là vô pháp nhìn trộm. Giống như là ta năm đó cùng Chu phu nhân cùng Chu lão gia nói giống nhau. Chu tiên sinh loại tình huống này, có thể lý giải vì một cái trong cơ thể cư trú hai người. Mặc kệ là cho nhau chiếm trước, vẫn là cưỡng chế dung hợp, đều khả năng sẽ ra vấn đề. Trừ phi, chính bọn họ cam tâm tình nguyện dung hợp ở y học thượng. Nhân cách phân liệt vẫn là đến nay vẫn luôn ở nghiên cứu y học luận điểm. Có chút bác sĩ chủ trương giết chết tất cả nhân cách, làm cuối cùng một nhân cách chủ đạo thân thể. Có chút bác sĩ còn lại là hy vọng những người này cách tiến hành dung hợp sinh ra cuối cùng phản. Ứng hóa học, cùng với một ít cho rằng các loại nhân cách có thể đồng thời tồn tại bác sĩ. Tại đây một khối, Mạnh bác sĩ cũng không biết chính mình hẳn là cấp Chu ra một cái thế nào tốt nhất kiến nghị. Nhưng là, ở Chu tiên sinh tự mình tiến hóa hạ, nếu có thể cam tâm tình nguyện dung hợp, đó chính là tốt nhất kết quả. Nếu mạnh mẽ muốn cho nhau áp chế, như vậy vô cùng có khả năng sẽ ra đời tân nhân cách. Nếu là như vậy, hết thảy hậu quả quả thực là không dám thiết tưởng. Cảm ơn ngài, Mạnh bác sĩ, ta đã biết, ta trong khoảng thời gian này nhất định sẽ chú ý hắn, lau khô trên mặt nước mắt. Ôn Tuyết Tình cắt đứt điện thoại, tiếp theo nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới đi thu thập bữa sáng bàn ăn. Nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi, chính là đối Chu Trạch Giai ái làm nàng lựa chọn vô vọng bảo hộ đối phương. Năm đó cùng Chu Trạch Giai kết hôn phía trước, Chu phụ Chu mẫu liền nhắc nhở qua hắn, nếu tương lai có một ngày, chính mình nhi tử khả năng bởi vì nhân cách hỗn loạn mà điên mất, ngươi còn nguyện ý gả cho hắn sao? Ôn Tuyết Tình đến nay còn nhớ rõ chính mình trả lời. Bá phụ bá mẫu, ta ái ban đêm A Giai, cũng đau lòng ban ngày Trạch Giai, ta biết hắn có tinh thần phân liệt, nhưng là ta như cụ ái hắn hai nhân cách, nếu thật sự có một ngày, hắn bởi vì hai nhân cách không dung hợp mà xuất hiện vấn đề, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người giải quyết vấn đề này. Nếu vấn đề thật sự không thể giải quyết, liền tính là hắn điên rồi, ta như cũ sẽ bồi ở hắn bên người. Bởi vì ta yêu hắn, như thế nào hắn đều ái, nước mắt lại một lần một giọt dừng ở trên bàn. Nàng cho rằng hạnh phúc chỉ có như vậy ngắn ngủi, thậm chí không dám đi tưởng ngày mai đến tột cùng là thế nào. Ôn Tuyết Tình ngẩng đầu, nỗ lực làm chính mình nước mắt lưu quay mắt khuông. Ôn Tuyết Tình, ngươi hành, ngươi nhất định hành, cấp chính mình cổ vũ. Ôn Tuyết Tình không biết, giờ này khắc này. Vốn dĩ bởi vì bạo nộ ra cửa Chu Trạch Giai, không có đi công ty, mà là lái xe hoàn toàn không ngừng, tới rồi cơ hồ là ngoại ô thành phố một nhà tâm lý phòng khám Money, nơi này hoàn cảnh phi thường hảo. Hắn bị hộ sĩ dẫn đi vào, gặp được hắn phía trước dự định tâm lý chuyên gia xài bác sĩ. Chu tiên sinh đúng không? Không biết ngài có cái gì vấn đề yêu cầu cố vấn ta? Xài bác sĩ là một cái phi thường yêu nhã nữ tính. Nàng hơn 40 tuổi xuất đầu, lúc này nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt phảng phất xem một cái hài tử. Thập phần hiền lành, mà Chu Trạch Giai còn lại là nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía xài bác sĩ. Dò hỏi, ta ở trong thân thể hiện tại trừ bỏ ta ở ngoài. Có mặt khác hai nhân cách, ta muốn như thế nào tiêu diệt hai người kia cách? Chương 287 hai nhân cách lão công sáu Chu Trạch Giai nói. Khiến cho xài bác sĩ coi trọng, đánh giá trước mắt cái này thoạt nhìn không đến 30 tuổi nam nhân. Đối với hắn trong miệng muốn tiêu diệt mặt khác hai nhân cách sự tình. Tinh thần tỉnh táo, trong nghề bên trong chỉ có một chút người biết, xài bác sĩ chính mình đã từng khai quá một cái về tinh thần phân liệt nghiên cứu đầu đề. Cái này đầu đề chính là như thế nào giết chết mặt khác phó nhân cách. Lưu lại cuối cùng một nhân cách tới chu đạo thân thể. Chỉ là cái này đầu đề chẳng qua vẫn là ở nghiên cứu giai đoạn. Tuy rằng đã có người thí nghiệm quá, nhưng là thực nghiệm kết quả chẳng ra gì. Xác suất thành công chỉ có 3%. Rất nhiều thời điểm, những người đó cách sẽ trở nên hỗn loạn, hoặc là sinh ra càng nhiều nhân cách, dưới tình huống như vậy. Người bệnh cũng chỉ có thể điên mất, cho nên, xài bác sĩ nhìn trước mặt cái này bình tĩnh nam nhân. Tò mò cực kỳ, ôn thanh hỏi, Chu tiên sinh, thỉnh trước kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút người bệnh trạng. Cùng với, người hiện tại là chủ nhân cách vẫn là phó nhân cách. Xài bác sĩ gặp qua tinh thần phân liệt bệnh hoạn cũng có không ít. Lúc này lấy ra chữa bệnh ký lục. Tính toán đem Chu Trạch Giai theo như lời sự tình ký lục xuống dưới. Rốt cuộc, này về sau đều sẽ trở thành sắp sửa trị liệu hắn tốt nhất tư liệu. Nàng vẫn là yêu cầu nghiên cứu một chút, ta, xem như phó nhân cách đi, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ. Cấp chính mình là một cái định nghĩa, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, đường hắn tiến vào thân thể này lúc sau. Phát hiện thân thể này thế nhưng còn có mặt khác hai nhân cách. Trách không được hắn hứa nguyện người sẽ hứa nguyện làm nhân cách dung hợp ở bên nhau. Bất quá kia hai nhân cách, một cái là bình tĩnh tự hạn chế người, một cái là lang thang không kềm chế được người. Nếu dung hợp nói, nhất định muốn trả giá rất lớn đại giới. Cho nên Chu Trạch Giai mỗi lần thanh tỉnh lúc sau đều sẽ tiến hành một phen điều tra. Cuối cùng được đến kết quả là, cùng với cùng hai người kia cách mạnh mẽ dung hợp, chi bằng giết chết hai người kia cách. Nói như vậy, dựa vào chính mình cao siêu kỹ thuật diễn, cũng tuyệt đối có thể đã lừa gạt Ôn Tuyết Tình, bởi vì hắn có thể đồng thời biết ban ngày cùng trong đêm đen Chu Trạch Giai. Đến tột cùng làm cái gì? So với mặt khác hai nhân cách, hắn sợ tồn tại thời gian thật sự là quá ngắn. Hơn nữa chỉ có ban ngày Chu Trạch Giai phẫn nộ, ban đêm Chu Trạch Giai mất đi lý trí, hắn mới có thể đủ xuất hiện. Sài bác sĩ ngồi ở chỗ kia, ký lục xuống dưới đối phương là phó nhân cách sự tình. Đối với biết đối phương là phó nhân cách chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Nàng phía trước nhận được vài án đặc biệt lệ đều là phó nhân cách lựa chọn tới cùng nàng hợp tác. Chủ nhân cách có chút thậm chí không biết phó nhân cách tồn tại. Nói như vậy có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng là sài bác sĩ lại cần thiết bảo trì một cái bác sĩ tiết tháo. Trong lòng nàng, bất luận cái gì một nhân cách, đều là có tồn tại tất yếu cùng giá trị. Đường đối phương vô pháp nhẫn nại cùng những nhân cách khác cộng đồng ở chung nói. Liền tính là chính mình không làm ra cái gì xử lý phương thức. Bọn họ cũng sẽ tiến hành đấu tranh, kết quả cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, nhưng thật ra không bằng thông qua trị liệu tới làm cho bọn họ thỏa mãn. Ta lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm là 3 năm trước đây. Lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình là chủ nhân cách. Sau lại theo thời gian dài hơn, ta bắt đầu dần dần đã biết ở trong thân thể tồn tại một người khác. Cũng chính là chủ nhân của ta cách. Hắn là một cái bình tĩnh cơ trí người, từ nhỏ chính là ngoan bảo bảo, băng sơn mạt, không quá yêu nói chuyện, nhưng là một cái bề ngoài lạnh nhạt nội tâm nhiệt tình người, Chu Trạch Giai nói. Lộ ra một cái châm chọc tươi cười, hắn tổng cảm thấy như vậy một người quá mức quen thuộc. Loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thật không tốt, một nhân cách khác là một cái ban đêm mới có thể xuất hiện nhân cách. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ hắn liền sẽ đúng giờ xuất hiện. Hắn như là một cái vô ưu vô lự thiếu niên, luôn là làm một ít làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Hắn có nhất lang thang không kềm chế được lại nhất lãng mạn tính cách. Lão bà của ta thực yêu hắn, không hy vọng hắn bị giết chết, này hết thảy. Đều là từ Chu Trạch Giai trong mắt nhìn đến. Hắn cảm thấy Ôn Tuyết Tình không khỏi cũng không phải thống khổ. Hắn đi vào, chính là vì Ôn Tuyết Tình giải trừ thống khổ. Một cái thân thể, lại đồng thời có được hai nhân cách. Dưới tình huống như thế, Ôn Tuyết Tình trước hết yêu, là thuộc về ban đêm cái kia phó nhân cách. Mà vì cùng phó nhân cách ở bên nhau, lại lựa chọn cùng chủ nhân cách sinh ra quan hệ. Theo sau ở thời gian chuyển rời chung. Nàng thậm chí bắt đầu yêu hai nhân cách, một người đến tột cùng có thể hay không đồng thời thích hai người đâu. Vấn đề này Chu Trạch Giai cũng không biết như thế nào trả lời. Nhưng là ở Chu Trạch Giai trong lòng, kia hai nhân cách tồn tại nếu làm hứa nguyện người khổ sở. Vậy không có tồn tại tất yếu, chỉ cần kia hai nhân cách biến mất, hắn nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành, hắn cũng sẽ cấp hứa nguyện người hạnh phúc. Như vậy ngươi đâu, ngươi là một cái thế nào người? Ngươi lão bà, hay không biết ngươi tồn tại? Sài bác sĩ thực dễ như trở bàn tay tìm ra Chu Trạch Giai ngôn ngữ chung lỗ hổng. Hơn nữa vạch trần hắn, đem mặt khác hai nhân cách tư liệu viết ở vở thượng lúc sau. Ánh mắt mềm nhẹ nhìn về phía trước mắt nam nhân, nàng cũng đã sớm minh bạch, trước mắt nhân cách lạnh nhạt dễ giết. Hắn đại khái chính là này ba người cách chung tương đối phản xã hội nhân cách. Đoạn giai đoạn không có biểu hiện ra đối với mọi người ác ý. Nhưng là nếu là tiếp tục phát triển, hắn sớm hay muộn sẽ hướng tới những người khác xuống tay. Đầu tiên, hắn sẽ trước hết giết chết chính mình trong cơ thể hai nhân cách. Sau đó ở có được thân thể lúc sau, còn sẽ giết chết càng nhiều người. Khắc sâu nghiên cứu tâm lý học sài bác sĩ nhìn đối phương kia đen như mực ánh mắt. Liền đã giống như nhìn thấu Chu Trạch Giai người này giống nhau. nàng cố chấp nhìn đối phương, muốn cho đối phương nói ra chính mình thân phận. Ta cũng không biết chính mình là thế nào tồn tại. Lão bà của ta cũng không biết ta tồn tại. Chính là gần nhất chủ nhân cách đã bắt đầu hoài nghi này hết thảy. Ban đêm người kia cách cũng tính toán có tiến thêm một bước hành động. Nếu ta lại không làm ra phản kháng, ta liền sẽ bị bọn họ cắn nuốt. Ta cần thiết giết bọn họ. Lúc này Chu Trạch Giai bộ mặt dữ tợn, liền tính là có một trương soái khí mặt, chính là thoạt nhìn vẫn là giống như biến thái giống nhau. Làm người cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Money cũng may mắn xài bác sĩ là cái tài xế già. Nhìn quen loại này vô pháp khống chế chính mình bệnh hoạn. Đem đặt ở chính mình trên bàn đồng hồ hướng bên trái di động một chút. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Phía trước dữ tợn cũng bỗng nhiên biến mất không thấy. Hết chương.